phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414, trao đổi truyền thừa. La Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu Ngụy Diên không cần đa lễ, sau đó mới nói, không có việc lớn gì, chính là đến ngươi nơi này nhìn xem, có hay không sẽ trồng trọt, dưỡng dược nhân tài, mượn mấy cái sử dụng. Ngụy Diên vội vàng nói, nơi này quỷ, đều là chúa công ngài thần dân, nói thế nào mượn dùng, ta cái này đi chọn ra nhất biết trồng trọt, dưỡng dược, mang đến cho ngài. Dứt lời, hắn quay người vọt ra doanh trướng, chốc lát sau, mang theo mười mấy cái quỷ về tới La Vân trước mặt. Giới thiệu nói, chúa công, trong bọn họ có thế hệ nghề nông, cũng có đặc biệt trồng thuốc, đều là một tay hảo thủ. Ngài xem đủ sao? Nếu là không đủ, ta lại đi cho ngài tìm một ít tới. La Vân quét đám này quỷ một chút, gật đầu nói, trước cứ như vậy nhiều a, còn không biết linh mễ, linh dược, ra Côn Luân Sơn về sau, có thể hay không trồng thành công đâu. Nếu có thể thành, lại tăng phái nhân thủ cũng không muộn. Đúng, Ngụy Diên đáp. La Vân không có ở Phong Đô đợi lâu, hỏi Ngụy Diên vài câu trong đại doanh sự vụ, lại đi thị sát chế dược, chế khí công xưởng, miễn cưỡng ở nơi đó nhân viên công tác các quỷ hồn một phen. Sau đó liền mang theo đám này sẽ trồng trọt, dưỡng dược quỷ, về tới Cửu Phong Sơn. Mặc dù giờ phút này là ban ngày, nhưng Cửu Phong Sơn trên có sương mù bao phủ, lại thêm linh khí dồi dào, cho nên những quỷ hồn này cũng sẽ không có nguy hiểm. La Vân chỉ trên mặt đất đặt vào linh mễ, linh dược vân vân đồ vật, đem bọn nó tập tính nói một lần. Đây đều là theo Côn Luân Sơn trở về sau, theo Thu Lam chỗ ấy hỏi đến, nàng quyển sách kia liền cùng Côn Luân Sơn bách khoa toàn thư đồng dạng, đối với mấy cái này đều có ghi chép, hơn nữa còn rất kỹ càng, làm La Vân bớt đi không ít công phu. Các quỷ hồn nghe rất nghiêm túc, bọn họ đều là làm ruộng dưỡng dược lão thủ, tự nhiên biết, tập tính khác biệt, trồng phương thức, điều kiện liền không giống nhau, nếu là theo tập tính đến trồng, liền có thể làm ít công to. Cần phải vi phạm với tập tính, rất có thể liền sẽ trồng thất bại. Nói xong tập tính, xác định các quỷ hồn đều nhớ kỹ, La Vân lúc này mới nói, đối với làm ruộng dưỡng dược, ta chưa quen thuộc, những này linh mễ, linh dược, ta liền giao cho các ngươi căn cứ từ mình kinh nghiệm tới đi, đừng sợ thất bại không sao, chỉ cần có thể tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn, lần sau sửa đổi là được. Đúng, chúa công, bầy quỷ cùng kêu lên lĩnh mệnh, hoảng sợ bốn phía trong rừng cây chim chóc tứ tán bay đi. Đem chủng linh mễ, linh dược việc, giao cho những quỷ hồn này về sau. La Vân lại cầm theo Vân Tây Trấn ra bên trong tháo dỡ đến vật liệu, đưa chúng nó bố trí tại Cửu Phong Sơn các nơi. Tại trên ngọn núi này, cấu trúc ra một cái thật lớn âm xoáy thập tuyệt trận. Hiện tại Cửu Phong Sơn có sương mù, có thủ sơn thú, còn có một cái đại trận hộ sơn, miễn cưỡng xem như có một cái lập thể hóa phòng ngự hệ thống. Mặc dù này hệ thống hơi có vẻ đơn sơ, nhưng uy lực không tầm thường, chỉ cần không phải cấp bậc chân thần, đều mơ tưởng xâm nhập trong núi. Bất quá, bây giờ còn có cái vấn đề, chính là Cửu Phong Sơn trên nhân thủ hơi ít một chút, nhưng La Vân tạm thời còn không có ý định chiêu thu đệ tử. Bởi vì hiện tại, quan phủ chưa triệt để công bố linh khí khôi phục tin tức, còn phải chờ một chút, miễn cho bị xem như lừa đảo. Hơn nữa hắn cũng muốn trước hết nghĩ ra một cái thích hợp tuyển chọn đệ tử phương pháp mới được. Bận trước bận sau hồi lâu, cuối cùng là đem tất cả việc vặt đều giải quyết cho. La Vân lúc này mới trở lại Linh Tuyền bên cạnh, cùng Hạ Nguyệt sóng vai mà ngồi, ăn vào cố phách đan, thôi động dưỡng hồn cố phách pháp, tiếp tục cô đọng tước âm phách. Rất nhanh lại là mấy ngày trôi qua. Tại trong mấy ngày này, đám người mỗi ngày làm sự tình, ngoại trừ tu luyện, chính là đi trong ruộng, đi theo đám kia quỷ hồn học tập trồng linh mễ cùng linh dược. Ban đầu thời điểm, Châu Bằng, Lý Ba cha mẹ còn có chút sợ hãi. Bọn họ mặc dù cùng theo tu luyện, nhưng quỷ loại vật này vẫn là đầu hẹn gặp lại đến. Nói không sợ là không thể nào. Cũng may những này quỷ nhìn qua một chút cũng không hung ác kinh khủng, ngược lại là một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng vẻ, cùng phim ma trong diễn hoàn toàn khác biệt. Bọn họ lúc này mới dần dần bỏ đi trong lòng sợ hãi. Lại đến đằng sau, liền triệt để thói quen, thậm chí cùng những này quỷ xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh, quan hệ tốt vô cùng. Tại đầu hai ngày thời điểm, La Vân cùng Hạ Nguyệt còn từng người đi theo cha mẹ ở cùng một chỗ. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, La Tấn Văn cặp vợ chồng cùng Hạ Thế Cát cặp vợ chồng tụ cùng một chỗ trao đổi hồi lâu, cũng không biết là thương lượng những chuyện gì. Xong về sau, liền đem La Vân cùng Hạ Nguyệt chạy tới bên cạnh trống không một tòa nhà trong, làm vợ chồng trẻ chính mình ở. Không chỉ có như thế, hai nhà thậm chí còn thương lượng dạy kết hôn công việc. Chỉ là La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng còn không tới pháp định kết hôn tuổi tác, cho nên chứng nhận lĩnh không đến. Nhưng hai nhà cha mẹ suy nghĩ, có thể chọn ngày tháng tốt, trước tiên đem tiệc rượu mời, nghi thức làm. La Vân cùng Hạ Nguyệt đối với cái này đều là cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chỉ có thể tùy bọn hắn đi giày vò. Ngày này, La Vân vừa mới kết thúc tu luyện, Hạ Nguyệt đem hắn điện thoại cầm tới, đưa cho hắn nói, an bảo cục bên kia vừa mới cho ngươi gọi điện thoại. La Vân nhận lấy điện thoại, có chút hiếu kỳ, lại xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyệt trả lời nói, ta không có hỏi, chỉ là nói cho bọn hắn ngươi tại tu luyện, sau đó tu luyện xong trở về gọi cho bọn họ, nghĩ đến cũng không phải cái gì việc gấp, không thì bọn họ khẳng định ngay lập tức liền làm ta bảo ngươi, không phải là muốn hỏi ta lúc nào đi xiêm la à? La Vân suy đoán nói, lật ra trò chuyện ghi chép, cho mới nhất kia một đầu phát lại tới. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, La Vân đã đem tước âm phách cô đọng thành công, chỉ còn lại có cuối cùng hai phách, đoán chừng tại trong tháng này liền có thể xung kích tam hồn cảnh. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, ngoại trừ hoàn cảnh, đan dược và công pháp bên ngoài, còn cùng La Vân khí hải trong linh khí rất nhiều, cực lớn, có quan hệ mật thiết. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là có giống nhau bên ngoài điều kiện, khí hải, linh khí không có La Vân mạnh như vậy lời nói, cũng là tu luyện không đến nhanh như vậy. Điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối, Ngụy Hoài thanh âm theo điện thoại di động trong truyền ra. La tiên sinh, La Vân nghe được thanh âm của đối phương, là ta, Ngụy trưởng phòng có dặn dò gì? Ngụy Hoài cười nói, phân phó không dám, ngươi phía trước không phải nói, ngươi có một cái lôi bộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa, muốn dùng để trao đổi minh phủ tiên thần truyền thừa a? Thế nào, các ngươi nguyện ý trao đổi? La Vân hỏi, lôi bộ tiên thần truyền thừa lưu tại trong tay hắn cũng vô dụng, nếu có thể đổi được một cái minh phủ tiên thần truyền thừa, dù là cấp bậc kém chút cũng được a. Chúng ta có thể cầm minh phủ tiên thần truyền thừa trao đổi. Chỉ là, Ngụy Hoài kéo dài ngữ điệu, tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ. La Vân rất phối hợp, hỏi, chỉ là cái gì? Ngụy Hoài nói, chỉ là chúng ta lấy ra trao đổi minh phủ tiên thần cấp đừng có chút thấp. La Vân nhướng mày, nhiều thấp? Ngụy Hoài ấp a ấp úng một hồi lâu, mới nói, huyện cấp thành hoàng tọa hạ âm soái truyền thừa. Ha ha, La Vân thực sự nhịn không được, nở nụ cười lạnh, Ngụy trưởng phòng, người xác định không cùng ta nói đùa? Lôi bộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân, nói thế nào đều là một cái trung cấp tiên thần truyền thừa. Các ngươi thế mà muốn cầm huyện cấp thành hoàng tọa hạ âm soái truyền thừa trao đổi. Cái này cùng bán than ông trong nửa thớt đỏ sao một trượng lăng mua một xe than khác nhau ở chỗ nào? Ngụy Hoài cũng cảm thấy băn khoăn, nhưng không có cách, đây là phía trên cho phương án. Hắn chỉ có thể nói, La tiên sinh, chúng ta cũng biết, huyện cấp thành hoàng ngồi xuống âm soái truyền thừa, cùng lôi bộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa so sánh. Chênh lệch có chút lớn, cho nên, chúng ta nguyện ý dùng ba cái âm soái truyền thừa làm trao đổi. Nghe được này, La Vân hơi có chút tâm động, mặc dù ba cái huyện cấp âm soái truyền thừa vẫn là so ra kém thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa, nhưng cái sau lưu tại trong tay cũng vô dụng, mà huyện cấp âm soái truyền thừa mặc dù cấp bậc thấp một chút lại có thể lấy ra ban cho Ngụy Diên bọn họ, nhất là Ngụy Diên lấy thực lực của hắn. Được rồi, âm soái truyền thừa sợ là trực tiếp liền có thể thành thần. Bất quá tâm động quy tâm động, La Vân nhưng không có sốt ruột đáp ứng, càng không có biểu lộ ra cảm thấy hứng thú. Một phương diện là hắn còn muốn thử xem có thể hay không mò được càng nhiều chỗ tốt, một mặt khác cũng là muốn làm quan phủ cảm thấy chiếm hắn tiện nghi, lòng mang áy náy. Cho nên La Vân lạnh giọng nói, Ngụy trưởng phòng, ngươi hẳn là rõ ràng, ta muốn minh phủ tiên thần truyền thừa là muốn cho mình đổi một cái tốt hơn. Truyền thừa của ta vốn chính là đại lý thành hoàng tọa hạ Dạ Du thần. Ngươi cho ta huyện cấp thành hoàng tọa hạ âm soái truyền thừa, còn không có ta tự thân truyền thừa tốt, ta cầm thì có ích lợi gì? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát, đoán chừng Ngụy Hoài hẳn là tại cùng phía trên làm báo cáo. Một lát sau, hắn nói, như vậy đi, chúng ta có thể cho ngươi một cái phủ thành hoàng tọa hạ võ phán quan truyền thừa. Tuy nói cùng ngươi Dạ Du thần truyền thừa đồng dạng, đều là một phủ thành hoàng tọa hạ, nhưng võ phán quan địa vị, nhưng là muốn so Dạ Du thần cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, chúng ta còn có thể theo tiền tài hoặc là trong tài liệu mặt, cấp cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Võ phán quan, La Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này truyền thừa, ngược lại là rất thích hợp Ngụy Diên, nhưng hắn vẫn không có sốt ruột đáp ứng, mà là nói, đền bù coi như xong. Ta tạm thời không thiếu tiền, cũng không thiếu vật liệu. Như vậy đi, các ngươi lại đem phía trước nói ba cái âm soái truyền thừa tăng thêm, ta liền ăn chút gì thua thiệt. Đáp ứng khoản này trao đổi, Ngụy Hoài sững sờ, ba cái kia âm soái truyền thừa, ngươi không phải không dùng được sao? Còn muốn bọn chúng làm cái gì? La Vân nói, làm nghiên cứu nha, đều là minh phủ âm thần nhất mạch. Có lẽ ta có thể theo mấy cái này trong truyền thừa lĩnh ngộ được cái gì mới đồ vật cũng không nhất định. Ngụy Hoài tất nhiên không tin lý do này, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là nói, ta cần hướng lên phía trên báo cáo. Được, có kết quả lại cho ta đánh tới đi, dù sao ta không kịp. La Vân nói xong câu đó, liền cúp xong điện thoại. Có một cái phủ thành hoàng tọa hạ võ phán quan truyền thừa, thêm ba cái huyện thành hoàng tọa hạ âm soái truyền thừa, đổi một cái lôi bộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa, quả thực chính là trăm kiếm không bồi thường tốt mua bán. Hắn không tin quan phủ không đồng ý, mà hắn mặc dù nhìn như là ăn thiệt thòi, lại không hẳn vậy, bởi vì lôi bộ tiên thần truyền thừa trong tay hắn căn bản là một chút dùng không có. Đổi minh phủ âm thần truyền thừa, mặc dù cấp bậc thấp một chút, nhưng đều có thể dùng tới, có thể để cho thế lực của hắn có một cái lớn tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.